Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95. Lười biếng. Gạp đạp lên Gepo rời đi thợ săn hải tặc thuyền sau. Liền đem mục tiêu nhắm ngay thôn Phú Sa. Hắn vừa rơi xuống đất sau liền hướng Makino quán rượu đi đến. Gạp đi tới Makino quán rượu trước, đẩy ra quán rượu cửa. Vào mắt chính là chính đang quét tước vệ sinh Makino. Nhìn thấy Makino, Gạp gãi đầu, lộ ra mỉm cười nói. Makino sớm nha, người biết cái kia hai cái tiểu tử thúi ở nơi nào? À, Gạp tiên sinh ngài trở về nha. Makino nghe được Gạp âm thanh sợ hết hồn. Có điều, rất nhanh sẽ mang tới nguy hiểm đối với Gạp, vấn an nói. Nàng ngày hôm trước vừa mới vừa nhìn thấy Gạp tiên sinh muốn ở Grand Line trước đoạn tàu tuần. Cha tin tức đây, không nghĩ tới Gạp tiên sinh nhanh như vậy sẽ trở lại, ha ha ha. Đó là tự nhiên, lão phu này không phải nhớ lắp phi bọn họ sao? Sẽ trở lại nhìn, trên quân hạm có Lotus đây. Lão phu không cần vẫn chờ, Gạp cười to nói. Đơn giản tự thuật lại chính mình trở về nguyên nhân. Green Line trước đoạn lại không cái gì tên lợi hại, Lotus có thể chính mình ứng phó. Hắn chờ ở trên quân hạm cũng không có chuyện gì. Không bằng về thôn Phú Sa nhìn, thật sao? Cái kia ấy lắp phi biết rồi khẳng định rất cao hứng, Gạp tiên sinh. Ta mang người đi tìm bọn họ đi, Makino thả xuống khăn lau trong tay. Một mặt mỉm cười đối với Gạp nói rằng, Gạp tiên sinh đối với ấy lắp phi bọn họ thực sự là từ ái đây. Vừa vặn sáng sớm không có khách nhân nào, nàng có thể có thời gian mang Gạp tiên sinh đi, vậy thì thật là quá tốt rồi. Đa tạ ngươi, Makino, Gạp gãi đầu cảm kích nói. Ây cùng lắp phi bình thường không biết ở nơi nào điên chơi, nếu là không có người nói cho hắn, hắn đến tìm kỹ lâu, không có chuyện gì. Gạp tiên sinh, mời đi theo ta, Makino khẽ cười nói. Mang theo Gạp hướng về thôn Phú Sa rừng rậm đi đến. Ây cùng lắp phi chỗ tu luyện, cách thôn Phú Sa không phải rất xa. Vì lẽ đó, Makino mấy ngày qua, một có thời gian sẽ cho bọn họ đưa nước đến. Có thể nói Makino là rất quen thuộc ây cùng lắp phi tu luyện phạm vi, Gạp tiên sinh phía trước là. Được rồi, ây cùng lắp phi bọn họ gần nhất ở rất chăm chú tu luyện đây, há? Thật sao? Lão phu kia đến ngắm nghía cẩn thận. Gạp vừa nghe Makino nói ây cùng lắp phi đang tu luyện, lập tức tò mò đẩy ra che khuất tầm nhìn lá cây. Sau đó, hắn liền nhìn thấy xa xa chính đang lôi kéo tảng đá chậm rãi đi tới hai bóng người cùng ở hai người. Bọn họ phía sau là thật dài dấu vết cùng nhợt nhạt khe. Gạp tiên sinh, ngài từ từ xem đi, ta trước hết đi rồi. Makino thấy Gạp bộ dáng này, không khỏi cười nói, nàng đã đưa Gạp tiên sinh lại đây, liền không quấy rầy bọn họ ông cháu gặp mặt, lại nói nàng còn muốn đi nhìn quán rượu đây. Được rồi, Makino cảm tạ ngươi, Gạp gãi đầu cảm kích nói. Makino thật là một hiểu ý cô nương tốt biết, hắn không muốn hiện tại lộ mặt, muốn nhiều quan sát dưới ây lắp phi bọn họ, đặc biệt rời đi, không có chuyện gì. Gạp tiên sinh, quán rượu ta không thể rời đi quá lâu. Nhất định phải lập tức trở lại, Makino hơi khom người nói. Sau đó bước nhanh rời khỏi nơi này, hướng về quán rượu đi đến. Makino đi rồi, Gạp nhìn về phía A cùng lắp phi, trong mắt tràn đầy vui mừng vẻ. Hai tên tiểu tử thúi này rốt cuộc biết tu luyện. Hắn để Lotus qua đến một tuần quả nhiên không có uổng phí nha. Ây, ta đói, chúng ta đi bắt cá ăn có được hay không nha? Lắp phi lôi kéo tảng đá động tác đột nhiên đình trì, xoay người lại miệng đầy ngụm nước đối với ây nói rằng. Hắn thật đói nha, muốn ăn thịt, muốn ăn thật nhiều thịt, có thể này mới buổi sáng nha. Lắp phi, ngươi sáng sớm không phải ăn rất nhiều thịt sao? Tại sao lại đói bụng? Ây nhìn lắp phi một mặt khẩn cầu vẻ. rất là khó khăn nói. Lắp phi theo hắn tu luyện, những khác thành quả không có thấy. Đúng là sức ăn càng lúc càng lớn. Vốn là một ngày ăn 3-4 bữa liền được rồi, hiện tại được rồi. Lắp phi hiện tại biến thành muốn ăn 6-7 bữa, làm hắn mỗi ngày muốn hướng về trong biển bắt cá chảo động vật biển. Duy nhất để ây hơi hơi vui mừng điểm là Lắp phi cùng hắn nỗ lực tu luyện, không có tiếp tục đi chơi. Nhìn Lắp phi từng điểm một trưởng thành, ây cảm thấy không có thẹn với Sabo giao phó, không mà. Ây kia đói, thật đói thật sự, ngươi nhìn ta một chút cái bụng cũng gọi. Ngươi nghe, Lắp phi thả tay xuống bên trong dây thừng, chạy đến ây trước mặt, lôi kéo ây cánh tay nói rằng, vì để cho lời của mình càng có chân thực tính, Lắp phi chỉ chính mình bụng đói cồn cào cái bụng, ụp ụp ụp, ùm ụp ùm ụp, Lắp phi mới vừa nói xong, hắn cái bụng liền rất phối hợp gọi lên. Ây nghe xong không khỏi nâng lên trán của chính mình, bất đắc dĩ thở dài nói, được rồi, ta biết rồi, Lắp phi, ta đi trong biển chảo đồ ăn đến, ngươi tuyệt đối đừng xuống biển. Nhớ tới, vị thoáng bàn giao Lắp phi một phen, liền phất tay một cái hướng về trong biển chạy đi. Lắp phi thấy ây đi bắt đồ ăn, rất là cao hứng, hai tay giơ lên trời vung lên, la lớn, ây nhanh lên một chút trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lắp phi hô xong sau, liền đi tới một bên rậm rạp trên cỏ nằm xuống. Vì để cho chính mình càng thoải mái, Lắp phi đem mình âu yếm mũ rơm nắp ở trên mặt, dùng để che đậy ánh nắng. Tên tiểu tử thúi này lại không cố gắng tu luyện, còn lười biếng ngủ, núp ở phía xa quan sát gặp. Nhìn thấy Lắp phi lười biếng ngủ, không khỏi nổi trận lôi đình. Ây đều đi trong biển chảo đồ ăn, Lắp phi lại không chăm chú tu luyện, mà là nằm trên đất nghỉ ngơi. Này căn bản không hề có một chút nam tử hán tác phong không được. Gặp nắm nắm đấm, kèn kẹt, vang vọng. Trên đầu gân xanh như con rắn nhỏ giống như nhảy lên. Hắn thực sự không chịu được. Vốn là dự định cố gắng quan sát dưới ây Lắp phi, nhưng nhìn thấy Lắp phi này lười biếng dáng vẻ, gặp đã không nhịn được. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cho lão phu lên, gặp hét lớn một tiếng. Thân thể tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Lắp phi bên người, một cước đem nằm trên đất Lắp phi cho đạp bay lên các loại gặp một bộ động tác hoàn thành. Mang theo cuồng phong mới khoan thai đến muộn, đem bốn phía cây cối thổi, ao ao, vang, a a a a. Xảy ra chuyện gì? Đau quá nha, Lắp phi bị gặp một cước đá bay sau, ở giữa trời cao xoa hông của mình, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, trong miệng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm, a a a. Ta làm sao ở trên trời, không được, muốn ngã xuống, chờ đau đớn sau khi đi qua. Lắp phi mở mắt ra mới phát hiện mình ở trên trời, không khỏi rất là nghi hoặc, nhưng nhìn khoảng cách càng ngày càng gần mặt đất, Lắp phi lập tức há to miệng, lớn hít một hơi, đem thân thể chống đỡ phình, đã biến thành một cái đại khí cầu, cao su, khí cầu. Chờ Lắp phi trở xuống mặt đất sau, thân thể lại từ từ liền trở về nguyên dạng, nhưng hắn vẫn không hiểu chính mình làm sao sẽ bay ở trên trời. Liền, Lắp phi bắt đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm nguyên nhân rất nhanh, Lắp phi liền phát hiện nguyên nhân. Hắn giật mình lớn lên miệng, đầu lưỡi thắt lại giống như lắp ba lắp bắp, thân thể không được địa đánh run, nói ra để hắn sợ sệt tên, ra ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu tử thúi, lão phu đương nhiên là nhớ ngươi mới trở về nha, có điều, ngươi để lão phu rất thất vọng, lại, ở ây đi gắt đồ ăn thời điểm lười biếng, gặp chụp chụp lỗ mũi. Nói ra chính mình trở về nguyên nhân, hắn từ Grand Line trước đoạn chạy về, còn không phải vì hai tên tiểu tử thúi này. Bằng không, hiện tại hắn ở trên quân hạm ăn bánh sen bay chẳng lẽ không thoải mái? A, không muốn, Gia Gia không nên quay lại. Lắp Phi nghe xong lời của Gia Gia, lập tức nói ra lời nói tự đáy lòng. Sau đó, gặp chính là bắt đầu rồi yêu giáo dục. Một trận thiết quyền đem Lắp Phi đầu đầy bao, không lớn không nhỏ. Lão Phu nhưng là Gia Gia của ngươi nha, đánh xong Lắp Phi sau. Gặp không khỏi cảm thấy tâm tình khoan khoái. Thật dài địa thở dài nói rằng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.